Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1120 Wakanda. Hiện tại hai bên hiểu biết thực phiến diện. Nếu nước Mỹ quân đội biết Wakanda có được tiên tiến khoa học kỹ thuật, bọn họ phản ứng đầu tiên là cái gì? Khẳng định là chiến tranh. Trước đoạt lấy tới lại nói. Đối thoại không tồn tại, mà Wakanda quốc nội những cái đó phái bảo thủ cũng không muốn làm người ngoài đặt chân chính mình quốc gia, càng sẽ không giao ra Vibranium. Cùng với cùng Vibranium có quan hệ một loạt công nghệ cao, Charlie lần đầu phỏng vấn rất khó được đến nhiều ít thực chất tính kết quả. Hắn chỉ là nghĩ đến nhìn xem cái này giấu ở dãy núi giữa quốc gia, Bella đánh cái giảng hòa. T'Challa, người chẳng lẽ còn ở Oxford tu quốc tế quan hệ học sao? Người rất có làm nhà ngoại giao thiên phú a. Về sau T'Chaka quốc vương khống chế quốc gia, người tới phụ trách ngoại giao công tác. Các người phụ tử tuyệt đối là hoàng kim cộng sự a. T'Challa cũng ý thức được chính mình phía trước lời nói quá điểm mạo muội. Chính mình không có tư cách thay thế Wakanda làm ra hứa hẹn. Hắn là một cái cực kỳ hiếu thuận người. Trong lòng nhưng không có phụ chết từ cười ý tưởng. Hắn hận không thể chính mình cha sống 200 tuổi mới hảo đâu. Chính mình kế thừa không kế thừa vương vị căn bản không quan trọng. Mắt thấy Bella trêu chọc đem đề tài dẫn dắt rời đi, hắn cũng thuận thế khai hai câu vui đùa. Ngươi đây là đang nói chính ngươi đi. Ngươi cùng Tổng thống tiên sinh cha con tổ hợp chính là làm ta hâm mộ vô cùng a. Giống ta loại năng lực này hữu hạn, rất nhiều thời điểm căn bản vô pháp lý giải ta phụ thân ý đồ. Ta thường xuyên buổi tối ngủ không yên. Đi đoán hắn nói, một trận thương nghiệp lẫn nhau thôi. Bella cùng T'Challa đem đề tài dẫn tới con cái giáo dục thượng. Samantha cùng Natasha từng người phát biểu một phen cái nhìn. Storm ở Xavier Thiên Phú trường học có sung túc cùng hùng hài tử giao tiếp kinh nghiệm. Lúc này cũng có thể cùng các nàng nói chuyện phiếm hai câu. Không khí lập tức liền trở nên nhẹ nhàng lên, thời gian không dài. Air Force One ở Wakanda phi hành khí dẫn dắt hạ hướng đông phương bắc phi hành. Xuyên qua dãy núi, cuối cùng hạ thấp tốc độ, chậm rãi thông qua một đạo nửa trong suốt cái chắn, chính thức tiến vào Wakanda. Wakanda giống như là rất nhiều cổ xưa văn minh giống nhau. Bọn họ thành thị thành lập ở một cái uốn lượn sông lớn bên cạnh. Khoa học kỹ thuật phát triển sau, thành thị mới chậm rãi hướng vào phía trong lục xây dựng thêm. Cũng ở dãy núi chi gian, cũng chính là lúc ban đầu Vibranium thiên thạch rơi xuống vị trí. Thành lập một tòa chiếm địa khổng lồ thành thị đàn, thật là kỳ quái. Bọn họ khoa học kỹ thuật đã đạt tới loại trình độ này. Thế nhưng còn có tộc nhân ở chăn thả. Natasha phía trước liền nhận thức T'Challa. Biết người này thính giác nhạy bén, cho nên đều là dụng tâm linh cảm ứng hòa Bella trò chuyện. Bella nhưng thật ra cảm thấy thực bình thường. Wakanda khoa học kỹ thuật thụ không thể nói nó điểm oai đi. Khoa học kỹ thuật trình độ kỳ thật vẫn là cực cường. Nguyên thời không ở Tony Stark sau khi chết, Wakanda liền tự động biến thành siêu cấp các anh hùng khoa học kỹ thuật trang bị cung cấp giả. Bọn họ khoa học kỹ thuật thực lực rõ như ban ngày. Nhưng khoa học kỹ thuật tiên tiến bất đồng với chế độ xã hội tiên tiến, nhân loại dựa vào chiến tranh, văn hóa, khoa học chờ thủ đoạn, không ngừng ưu hóa chính mình chế độ xã hội. Từ xã hội nô lệ vẫn luôn đi đến hôm nay. Cái này trong quá trình có không ít khúc chiết, nhưng tổng phương hướng vẫn như cũ là đi nhanh về phía trước. Wakanda bất đồng. Bọn họ liền năm cái bộ lạc. Dân cư quá ít, chịu không nổi lan lộn, cũng không dám lan lộn. Hôm nay thỏa hiệp, ngày mai tiếp tục thỏa hiệp, cuối cùng liền biến thành một cái khoa học kỹ thuật tiên tiến. Nhưng chế độ xã hội vẫn như cũ lạc hậu quốc gia, có chút nhỏ hẹp đường phố. Thoạt nhìn cao lầu san sát, thực tế bố cục cực kỳ tán loạn thành thị. Còn có người qua đường cái loại này tại hạ môi tắc một cái nắm tay lớn nhỏ viên cái đĩa tập tục. Đều thuyết minh một cái vấn đề, truyền thống lực lượng vẫn như cũ ở khống chế được cái này quốc gia. T'Chaka, T'Challa phụ tử tưởng tiến hành cải cách, học tập ngoại giới kinh nghiệm, ưu hóa quốc nội chế độ cử động phi thường nguy hiểm. Bởi vì quốc nội người chống lại sẽ không dễ dàng từ bỏ hiện có ích lợi. Mà Wakanda vương thất trước mắt cũng không có càng nhiều ích lợi có thể làm lợi thế đi cùng những cái đó. Người phản đối chia sẻ, xem bọn họ thành phố này bố cục liền biết. Bọn họ cái kia năm đại bộ phận tộc lẫn nhau chi gian mâu thuẫn rất sâu. Sở dĩ còn có thể đoàn kết ở vương thất cờ xí hạ. Chỉ là bởi vì lịch sử quán tính. Một khi có ngoại lực tiến vào, nguyên bản cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Rốt cuộc bọn họ cũ có chế độ đã tồn tại lâu lắm lâu lắm. Bella tại tâm linh cảm ứng chung nói. Chính mình phỏng đoán, Bella thích nghiên cứu quân sự lý luận. Nàng thích người khác xưng hô nàng vì quân sự gia. Cải cách chế độ xã hội. Xin lỗi, nàng không có hứng thú đi nghiên cứu. Đi quan sát cải cách sự. Cải cách quá phiền toái. Tốn thời gian quá dài. Có thời gian kia, nàng thà rằng cầm hạt dưa băng ghế. Đi xem một ít chuyện nhà sự. Air Force One cũng không có ở nội thành dừng lại bao lâu thời gian. Thực mau liền đáp xuống ở chuyên trúc với Wakanda vương thất sân bay thượng. Hai vị mỹ nữ cũng đình chỉ nói chuyện với nhau. Từng người đổi hảo quần áo. Theo Charlie đi ra cabin, hoan nghênh. Tổng thống tiên sinh, hoan nghênh ngươi đi vào Wakanda. T'Challa phụ thân, lão quốc vương T'Chaka dùng tiếng Anh rất là nhiệt tình mà cùng Charlie bắt tay, bên cạnh hắn đứng. Chính là Wakanda vương hậu. Nữ nhân này mang theo đỉnh đầu như là đầu bếp giống nhau cao mũ. Ăn mặc trắng tinh váy dài. Nàng là sống 300 năm vu độc nữ vương Marie Laveau. Đồng thời cũng là T'Challa mẹ kế, Marie Laveau nắm một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Đây là nàng cùng lão quốc vương T'Chaka sinh nữ nhi. Tương lai nói mấy câu liền có vẻ Bruce Banner như là cái khờ khạo tô duệ, tiểu cô nương có điểm giống Bella tam muội tiểu Kitty phiên bản. Nhìn như thành thật, kỳ thật nghịch ngợm, trong ánh mắt đều lộ ra một cổ tử làm đại nhân nhìn đến liền tưởng tấu nàng cái loại này cơ linh. Kính, Charlie biết Marie Laveau vị này vương hậu đã từng trường kỳ đảm nhiệm quá Benjamin Asseran. Toàn chủ quản, hơn nữa trường kỳ sinh hoạt ở nước Mỹ. Phụ trách Wakanda đối ngoại giới tình báo dò hỏi công tác. Bất quá ở cái này trường hợp không cần thiết đem sự tình làm rõ. Lúc này liền làm bộ không biết, hắn cùng T'Chaka quốc vương thân thiết bắt tay, được đến ngươi mời. Đây là vinh hạnh của ta. Xin cho ta vì ngươi giới thiệu người nhà của ta. Đây là thê tử của ta, hai bên kỳ thật ở phía trước cũng đã dựa vào Bella cùng T'Challa nói ra. Một cái đại khái chung nhận thức. Hai nhà người lần đầu tiên gặp mặt, đơn thuần từ bề ngoài xem, không khí vẫn là không tồi, lão quốc vương T'Chaka tuổi trẻ thời điểm cũng là Black Panther. Bất quá hắn ở đem Black Panther chức vị giao cho nhi tử sau. Liền uống sạch hiểu biết trừ tâm hình thảo cường hóa dược tề. Hiện tại chỉ là một cái người thường, hơn nữa bởi vì tuổi tăng trưởng duyên cớ, thân thể có vẻ có điểm mập mạp, hắn tiếng Anh thực lưu loát. Đối thoại hoàn toàn không có chướng ngại, vô luận là đối Samantha vẫn là Bella. Natasha, hắn đều tỏ vẻ hoan nghênh. Lúc sau cũng giới thiệu chính mình người nhà cùng Swan một nhà nhận thức đối với John. Quốc cơ cùng với hắn thủ hạ 10 cái siêu cấp binh lính. Lão quốc vương nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Người Mỹ trước nay liền không chú ý điệu thấp. John, quốc cơ cũng lấy chính mình siêu cấp binh lính thân phận mà tự hào. Hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, một bức thiên hạ đệ nhất cường binh tư thế. Hết chương.